Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Cromwell tiền truy nã cao không hợp thói thường. Trước đây thật lâu, Gromas đã từng bồi dưỡng qua Luchi phát triển toàn diện, tỉ như thi chính quản lý loại hình sự tình, dù sao Luchi cũng không phải là sẽ chỉ chém chém giết giết. Gia hỏa này cũng là rất thông minh. Bất quá về sau Luchi không biết có phải hay không là tại Frostwarp băng hải tặc cái kia kỳ hoa hoàn. Cảnh bên trong dài sai lệch. Mặc dù hắn có năng lực học tập, Gromas cố ý bồi dưỡng hắn những vật kia, nhưng là hắn vẫn là càng thêm thiên hướng về dùng thực lực nói chuyện. Khả năng thật là bởi vì từ nhỏ đã cùng Gromas cùng một chỗ trải qua hải tặc sinh hoạt. Mà hải tặc vừa lúc liền là một đám dựa vào thực lực người nói chuyện. Cái này khiến Luchi cho tới nay đều hết lòng tin theo lấy thực lực cường đại mới là hết thảy cái. Này tín điều, kỳ thật cái này cũng không có sai. Gromas cũng là một cái duy thực lực luận người. Bất quá hắn đối với phương diện này lý giải càng thêm khắc sâu một chút. Hắn tin tưởng chính là thực lực chính là cơ sở. Mà tại thực lực trên cơ sở phải có điều phát triển mới được. Bất quá Luchi ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Đối thực lực của mình yêu cầu càng ngày càng cao. Từ từ trưởng thành là một cái thuần chính, đấu võ phái, cán bộ. Mặc dù Luchi không có dựa theo ý nghĩ của mình đi trưởng thành. Bất quá Gromas lại không phải cái gì trưởng khống dục rất mạnh biến thái. Đối với Luchi trưởng thành cũng là không nói thêm gì. Về sau cũng cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Hải tặc nha, muốn sống thành bộ dáng gì đều là tự do của mình. Luchi có sự lựa chọn của chính mình. Gromas cũng nguyện ý ủng hộ. Nếu như nói Luchi là Frostwarp băng hải tặc, thuần đấu võ phái, cán bộ, như vậy Zozu rất rõ ràng cũng không phải là Frostwarp băng hải tặc. Toàn bộ vận chuyển bên trong, đưa đến tác dụng trọng yếu mấy người theo thứ tự là Gromas, Zozu, Tesoro, Monet, Robin, Cromwell, Gromas trưởng khống đại cục. Zozu cân bằng toàn bộ Frostwarp băng hải tặc, phụ trách cho Gromas khi phụ tá. Monet là tập hợp tin tức trung tâm. Tesoro nắm trong tay Frostwarp băng hải tặc tài chính. Robin nắm giữ lấy Frostwarp băng hải tặc hắc ám sinh ý. Cromwell nắm giữ lấy Frostwarp băng hải tặc lực lượng vũ trang. Còn lại to to nhỏ nhỏ các cán bộ đều là tại cơ sở này bên trên phân quản còn lại quyền lợi. Tỷ như Caesar là nghiên cứu khoa học, Hawkback làm y học, Uruk phụ trách huấn luyện bộ đội, Tom đại sư tạo ngành đóng tàu, còn có Drake bọn hắn chiến tranh chỉ huy. Jinbi phụ trách Gyojinto tương quan sự vật cái gì. Tóm lại tại ngoại giới xem ra, Zozu rất rõ ràng liền là Frostwarp băng hải tặc thuyền phó. Mà lại là một cái dị thường điệu thấp thuyền phó. Dù sao Frostwarp băng hải tặc bên trong so với hắn chói mắt người muốn có rất nhiều. Nhưng mọi người gọi Zozu thời điểm, trên cơ bản đều sẽ gọi hắn một tiếng, Zozu đại ca. Bởi vậy có thể thấy được Zozu tại Frostwarp băng hải tặc bên trong uy vọng còn là rất không tệ. 1,59 tỷ berry, nhìn như rất cao tiền truy nã. Kỳ thật chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia cũng không hiểu rõ Zozu thực lực chân thật. Zozu đến bây giờ cũng không có cùng với triển lộ qua thực lực chân thật của mình. Ngoại trừ Frostwarp băng hải tặc một đám người bên ngoài. Không có ai biết hắn trái cây năng lực đều đã thức tỉnh. Tại chính phủ thế giới bên kia xem ra, Zozu thực lực mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là càng nhiều đều là khuynh hướng cùng phòng ngự vật lý những phương diện này. Zozu mấy lần xuất thủ cũng không có làm ra qua cái gì động tĩnh quá lớn. Đằng sau càng là bởi vì Frostwarp băng hải tặc sự vật bề bộn nhiều việc. Hắn đều rất ít xuất hiện. Không phải hắn Gromas đại gia sao có thể giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Frostwarp băng hải tặc thể lượng lớn như vậy. khẳng định là muốn có người giúp hắn chia sẻ một bộ phận sự vụ. Cho nên cái này 1,59 tỷ berry tiền truy nã, phần lớn đều là xuất phát từ Zozu uy hiếp độ mà cho ra tiền thưởng. Đem nó định nghĩa vì Frostwarp băng hải tặc thứ hai thủ lĩnh. Đưa cho nó cực cao uy hiếp độ, thực lực phương diện ngược lại là không có quá nhiều thiên về. Nếu như chờ ngày nào Zozu đại phát thần uy, cái này tiền thưởng đoán chừng vẫn phải tăng lên nữa một đoạn. Trước mắt Toto Land vạn quốc bên kia chiến tranh chính là do Zozu tại thống quản. Gromas cũng không chút nào để ý những chuyện kia. Kỳ thật hắn đều không thế nào coi trọng Toto Land. Big Mom băng hải tặc cùng phía bên mình các loại hình thức kinh ngạc đều quá lớn. Muốn ăn đi, mình cũng phải nghẹn lấy. Muốn uống rất lắm lời nước mới được. Cho nên những chuyện này đều bị ném cho Zozu đi an bài. Hắn Gromas đại gia an vị tại Water Seven bên trong xử lý chuyện còn lại là được rồi. Bởi vì Gromas chính là Frostwarp băng hải tặc bên trong, thủ lĩnh. Hắn người này cũng rất mạnh thế. Toàn bộ Frostwarp băng hải tặc đều là tại dựa theo ý chí của hắn vận chuyển. Chỗ để làm, nhân vật số 2, Zozu tự nhiên là lộ ra rất không có tồn tại cảm. Lần này quản lý chiến tranh cũng coi là để Zozu ra ngoài lượng lượng tương. Đối với hắn cũng là chỗ tốt rất nhiều. Gromas cùng Monet, Robin ba người nhìn xem Zozu giấy chứng nhận chiếu. Cười trò chuyện trong chốc lát về sau. Mới đem cái này giá trị 1.5 tỷ berry nam nhân cho buông tha. Sau đó lại cầm lên một chương mới treo giải thưởng lệnh truy nã. Acuseo Avalo Pizarro. Tiền truy nã 900 triệu berry. Gromas nhìn trong tay treo giải thưởng lệnh truy nã. Cười cười, nhẹ giọng nói nhỏ. Pizarro gia hỏa này là Gromas quen biết đã lâu. Cũng là đi vào trên cái thế giới này về sau. Nhìn thấy người đầu tiên. Hai người quan hệ rất không tệ. Murray First Summit War qua đi. Pizarro cũng thành công dựa theo Gromas kế hoạch trốn ra Great Prison Impel Down. Y hệt năm đó hai người ước định như thế. Hắn gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong tới. Bất quá gia hỏa này cùng Siliev khác biệt. Siliev nếu là không có chuyện gì. Nhưng thật ra là cái rất an tĩnh người. Nếu không phải vì tìm kiếm hệ Zewan hệ Mythical Zewan Bato Bato Nomi Model Vampire cái kia. Cái trái ác quỷ, Siliev đoán chừng hiện tại còn tại Water Seven bên trong lang thang đây. Nhưng là Pizarro gia hỏa này tại gia ngục về sau. Gromas cơ bản đều không chút gặp qua hắn. Hắn là chân chính chạy loạn khắp nơi. Nơi nào có náo nhiệt, hắn liền hướng phía đi đâu đụng. Nếu không phải Siliev tại đi tìm cái kia trái ác quỷ thời điểm. Đem ra hỏa này mang đi. Đoán chừng trận đại chiến này cũng không thiếu được thân ảnh của hắn. Hắn tiền truy nã ngược lại là không có làm sao đề cao. Chỉ sợ cũng là bởi vì hắn không chút tại cái này trong chiến tranh lộ mặt nguyên nhân đi. Có lẽ chính phủ thế giới đều cho là hắn mất tích đâu. Bị nhốt hơn 20 năm. Nghẹt điên rồi đi. Gromas nhìn xem Pizarro ảnh chụp, cười lắc đầu, sau đó liền không có quản hắn. Tiếp theo chương treo giải thưởng lệnh truy nã nhân vật chính quả nhiên liền là Siliev cái này. Nguyên Great Prison Impel Down đại cai ngục trưởng, bởi vì Siliev gia hỏa này rời đi Impel Down, gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong về sau. Ngoại trừ tại Marineford phối hợp Gromas âm một tay dâu đen Mark San Detic bên ngoài. Cũng trên cơ bản liền không có làm ra qua cái gì, thương thiên hại lý, sự tình. Tựa hồ là đang hưởng thụ sinh hoạt bình thường, dù sao là không có kiếm chuyện. Hiện nay, càng là tại điệu thấp tìm kiếm trái cây. Cho nên hắn tấm hình này cũng là ban đầu ở Impel Down bên trong bộ dáng. Một thân Great Prison Impel Down chế phục, miệng bên trong cắn một điếu xì gà, trong tay nắm lấy một thanh bội đao, ánh mắt nhìn rất ngạo mạn cùng băng lãnh. Cơn mưa Siliev, tiền truy nã 1,1 tỷ berry, Kiệt ha ha ha ha ha ha. Nhìn chính phủ thế giới đối với hắn là hận thấu xương a. Cái đại sự gì đều còn chưa làm đâu. Chỉ là thoát ly Great Prison Impel Down. Liền trực tiếp cho 1,1 tỷ tiền truy nã. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Chỉ sợ cũng không chỉ là bởi vì phương diện này nguyên nhân a. Càng lớn nguyên nhân là bởi vì chính phủ thế giới bên kia rất rõ ràng thực lực của hắn cùng tính. Cách a. Monet nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Không sai, Siliev tiên sinh hắn mặc dù nhìn giống như rất an tĩnh bộ dáng. Nhưng là sát tâm đi lên về sau. Thế nhưng là phi thường khát máu. Đồng dạng thực lực của hắn cũng là rất cường đại. Dù sao năm đó thế nhưng là cùng Magellan cùng xưng là Great Prison hai đại tường đồng vách sắt. Nghĩ đến chính phủ thế giới cũng là rất rõ ràng. Siliev tiên sinh hiện tại không có làm ra động tĩnh gì đến. Cũng không có nghĩa là uy hiếp của hắn độ liền không cao. Tương phản, một khi chờ hắn làm xảy ra chuyện gì đến, khẳng định là máu chảy thành sông a. Robin cũng là nghĩ nghĩ, mở miệng phân tích một chút. Gromas thì sờ lên cằm nói ra. Ta xem chừng, các loại Siliev gia hỏa này cầm tới viên kia hệ Mythical Zoan trái cây. Hắn khẳng định phải đi kiếm chuyện, dù sao hắn cũng không phải một cái có thể nhàn xuống người. Đang thảo luận xong Siliev về sau, Gromas lại từ Monet trong tay nhận lấy một cái mới treo giải thưởng lệnh truy nã. Chính là Urut gia hỏa này. Urut gia hỏa này mặc dù sớm đều đã phá giới, nhưng dù nói thế nào hắn cũng là tu Phật người. Bản tính cũng không thị sát, mặc dù cũng là theo chân Gromas bọn hắn thật lâu cán bộ. Nhưng cho tới nay cũng không tranh không đoạt. Liền ôm mình cái kia huấn luyện bộ đội vũ trang vị trí. Sống là đắc ý, hiện hắn hôm nay cũng không có tham dự vào tiền tuyến trong chiến tranh đi. Ngược lại là tại Water Seven bên trong khi hắn bảo an đội trưởng đâu. Nhìn một chút Urut tiền truy nã, Gromas vừa cười vừa nói. Thật tốt một cái mãnh sĩ, ngạnh sinh sinh biến thành cá ướp muối. Không được. Không thể để cho hắn như thế nhàn nhã đi xuống. Có thể hay không có chút lòng cầu tiến. Monet, ngươi đi nói cho Urut. Trong vòng 3 ngày cho ta rời đi Water Seven đi tiền tuyến lộ lộ mặt. Thuyền trưởng, Urut nói cái kia gọi, Phật tính. Monet cười ha hả mở miệng nói ra. Cầu thí, hắn liền là lười nhác. Bằng không. Năm đó không sai biệt lắm cùng nhau gia nhập tiến đến những người kia một cái hai cái đều là 1 tỷ. Đặt cơ sở, bên trên không không giới hạn. Hết lần này tới lần khác hắn Urut 700 triệu berry tiền truy nã. Không trên không dưới, đều bị Drake cùng Waver hai cái này hậu bối cho lại vượt qua. Không cảm thấy mất mặt sao? Gromas có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói ra. Nghĩ hắn Urut cũng là thực lực không tầm thường. Không nói những cái khác. Treo lên đánh cái Cracker dạng này Star hoặc là Jack dạng này ba tai là hoàn toàn không có vấn đề. Mà hết lần này tới lần khác cái kia Cracker đều có 860 triệu tiền truy nã. Mà hắn Urut vậy mà mới lăn lộn 700 triệu berry. Đơn giản cho hắn Frostwarp băng hải tặc mất mặt. Tại Gromas cường thế quyết định không thể bỏ mặc Urut gia hỏa này lại tiếp tục, lười nhác, đi. Xuống về sau, rất nhanh bọn hắn liền quyết định muốn đem Urut cái này hàng cho, lưu vong, đến tiền tuyến đi. Không giết chết một cái star cấp bậc cán bộ không cho phép trở về. Mặc dù còn có Moria dạng này cán bộ thuộc về Frostwarp băng hải tặc. Nhưng là loại chuyện này trước mắt đều không có cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Cho nên Gekko Moria cái này đang tại cái nào đó trên hoang đảo bế quan trước Okashichibukai. Ngược lại là cũng không có được xếp vào đến Frostwarp băng hải tặc cán bộ danh sách bên trong đến. Chính phủ thế giới đến bây giờ còn đều là phán định hắn, tử vong, nữa nha. Một cái, người chết. Đương nhiên là không thể nào đề cao cái gì tiền truy nã. Bởi vậy trong này cũng không có Moria ra hỏa này tin tức. Bất quá lúc nghe Gromas hại chết Salus Lin Lin, đồng thời còn đem thi thể cho mang về sau, Moria bên kia đã đều sớm cho bên này truyền tin tức. Cái kia đã từng dám cùng Kaido cứng đối cứng Phi Trạch nói mình tại hoàn thành, khôi phục huấn luyện, về sau, chẳng mấy chốc sẽ đuổi trở về. Dặn đi dặn lại, muốn Gromas đem Salus Lin Lin thi thể lưu tốt, đừng cho tai họa, ngoại trừ Moria bên ngoài. Giống Edward Weevil, Baccara dạng này lệ thuộc vào Frostwarp băng hải tặc, nhưng thường trú Hoàng Kim Thành các cán bộ cũng là một cái đều không có bị truy nã. Thậm chí hải quân bên kia cũng bởi vì Weevil ra hỏa này lâu dài tại Hoàng Kim Thành bên trong vui chơi giải trí không vụ, hải tặc chính nghiệp. Hơn nữa đối với đầu óc của hắn trí thông minh cũng có một chút hiểu rõ. Thậm chí còn vì phối hợp chính phủ thế giới bên này hành vi, đem Weevil nguyên bản liền có tiền thưởng cho hủy bỏ đi. Hiện nay Weevil mặc dù mình còn cho là mình là cái hải tặc, nhưng kỳ thật hắn đã là cái lương dân. Đem Monet trong tay cuối cùng một chương treo giải thưởng lệnh truy nã nhận lấy. Quả nhiên, khắc sâu vào Gromas trong mắt chính là Cromwell cái này không may hài tử ảnh chụp. Cái kia trong tấm ảnh Cromwell tựa hồ cũng là bị chụp ảnh. Giờ cái đại ly rượu, sắc mặt có chút đỏ bừng, rõ ràng là say khướt bộ dáng. Tại bối cảnh của hình bên trong, tất cả đều là hắn uống cạn sạch thùng rượu. Thật sự là không có ngớ ngẩn mù hắn, Baku Baku Nomi năng lực giả, thân phận. Bảo thạch thợ săn Cromwell, tiền truy nã 1,73 tỷ berry. Không có lý do a. Hắn vậy mà so Zozu cũng cao hơn. Chính phủ thế giới cùng hải quân đám người kia là nghĩ như thế nào? Gromas nhìn xem cái kia tiền truy nã con số, phi thường khiếp sợ mở miệng kinh ngạc nói ra. Phải biết người ta Zozu tốt xấu còn ở lại chỗ này trong chiến tranh lộ ra mặt đâu. Mà hắn Cromwell bởi vì lúc trước cùng Waver cược phương hướng hạ sai chú. Lúc ấy lúc khai chiến, hắn cách sao động chi hải quả thực là cách xa vạn dặm. Căn bản cũng không có gặp phải lỗi. Nhưng là vì sao cái này tiền thưởng vậy mà cao như thế không hợp thói thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN